Chương 1407, giả quận chúa 17. Làm Diệp song song nói ra vẫn lưu lại cách ly khu lời nói sau, rốt cuộc trấn an xuống này đó điên cuồng dân chúng, bọn họ yên tĩnh lại, dùng một song song khát vọng sống sót ánh mắt nhìn Diệp song song. Diệp song song nhìn về phía này đó dân chúng, bọn họ bởi vì nhuộm ôn dịch thân thể suy yếu, hay bởi vì tuyệt vọng bệnh tình tăng thêm, trước đó nằm trên mặt đất liên động một chút cũng không muốn. Được giờ phút này, bọn họ lại cố gắng chống đỡ khởi chính mình thân thể, liền tính không đứng dậy được cũng muốn nửa bò đến gần trước mặt bản thân, bởi vì nàng cho bọn hắn sinh hy vọng. Loại này chờ mong vô hình chung mang cho Diệp song song áp lực, nàng hạ thấp người, bắt đầu một cái tiếp một cái cho này đó bách tính môn bắt mạch, đồng thời dùng ngân châm cho những người này làm châm. Bây giờ đối với chút nhuộm ôn dịch người tới nói, thống khổ nhất hẳn chính là ngực đau rất đau, Diệp song song ngân châm có thể giúp bọn họ giảm bớt cái này rõ ràng nhất bệnh trạng. Chỉ là Diệp song song lấy ra chỉ có một bao ngân châm, rất nhanh liền dùng xong, nhưng nàng trước mặt còn có rất nhiều bệnh nhân muốn châm cứu, hơn nữa ngân châm cũng nhất định phải tiêu độc một chút mới có thể tại dùng. Diệp song song chi nhanh đi đến cách ly khu chặn trước, đối cái kia đầu lĩnh binh lính nói, phiền toái vị đại ca này giúp ta dùng sạch sẽ nồi đốt mấy nồi nước sôi lại đây. Còn có nấu nước lửa không cần tắt, vẫn nấu nước, ta muốn dùng đến cho ngân châm tiêu độc. Còn có trong phòng có mấy thù lao châm, cũng phiền toái vị đại ca này giúp ta đều lấy tới, ta muốn cho bọn hắn làm châm, nhưng mà đỉnh đầu ngân châm không đủ dùng. Lúc trước Diệp song song quyết định, cái này đầu lĩnh binh lính cũng nghe được, bao gồm cái khác những kia đứng ở chỗ này phụ trách trông giữ này đó nhiệm ôn dịch dân chúng binh nhóm. Bọn họ tạm giam này đó nhuộm ôn dịch dân chúng, một đám nhìn như không tình cảm chút nào, lãnh khốc vô tình bộ dáng, nhưng bọn hắn là người, trong lòng làm sao có thể không có chỗ không đành lòng. Càng thậm chí, bên trong này cũng có bọn họ thân bằng hảo hữu, chỉ là nhiếp tại huyện lệnh uy áp, lo lắng cho mình những thân nhân khác an ổn làm mì đối sinh tử áp lực làm cho bọn họ cũng có chút chết lặng mà thôi. Nhưng mà giờ phút này, Diệp song song cùng những người này đồng sinh cộng tử giống nhau hành động rốt cuộc nhượng những người này động dung. Lúc trước lang trung đi tới nơi này, một đám như cha mẹ chết, sợ cách những kia nhiệm ôn dịch dân chúng vị trí 8 trượng xa, trốn ở trong phòng sẽ không chịu ra. Bọn họ sở dĩ sẽ chọn người ra, chính là bởi vì này chút lang trung không dám tới gần nhiệm ôn dịch dân chúng, lại bức tại huyện lệnh áp lực không dám không cho người nhìn trận, lúc này mới nghĩ ra được phương pháp. Liên bị coi là hy vọng lang trung cũng như này sợ hãi trốn tránh, không có bất kỳ nào trị liệu thi thố, một mặt trốn tránh khủng hoảng, bọn họ những người này lại làm sao có thể không sợ hãi đâu. Nhưng Diệp song song lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đầu tiên là một tay ngân châm thuật giảm bất nhiệm ôn dịch chi nhân thống khổ. Hiện tại lại một chút không sợ cùng kia chút nhuộm ôn dịch dân chúng sống chung một chỗ, đối mặt nhiễm lên ôn dịch nguy hiểm. Diệp song song này cử chẳng những là trấn an này đó nhiệm ôn dịch dân chúng tâm, cũng trấn an này đó phụ trách trông coi binh lính nhóm tâm, bọn họ cũng hy vọng có một cái có thể không e ngại nguy hiểm, có thể chữa khỏi ôn dịch người xuất hiện. Đối với Diệp song song yêu cầu, bọn họ hết sức vui vẻ phối hợp, cho nên giờ phút này nghe được Diệp song song phân phó, lập tức lại vài cái binh lính bận rộn. Dựng hành quân bếp lò, lân cận đốt lửa nấu nước, tìm đến các loại nồi, có nồi thiếc cũng có gốm sứ bình, dù sao có thể nấu nước tìm đến, một loạt mười mấy trong nồi mặt nước gấm rất nhanh liền đốt lan. Đầu lĩnh binh lính cũng dùng nhanh nhất tốc độ đem tổng cộng 17 thù lao châm đều cầm tới, Diệp song song lúc trước cũng không thấy nhiều như vậy, đoán chừng là vị này đại binh ca đem những kia lang trung nhóm ngân châm cũng đều đoạt lấy đến. Diệp song song cũng không cố trên nghĩ nhiều, người không đến cho người chữa bệnh. Ra điểm ngân châm cũng khi bọn hắn tận tâm, nàng lấy đến ngân châm liền bắt đầu cho này đó bách tính môn làm châm, trước giảm bớt thân thể không thích hợp, điểm này tối trọng yếu. Chỉ có thân thể không thích hợp bị hóa giải, bọn họ mới có thể có tin tưởng mình có thể bị chữa khỏi, mới có thể tin tưởng nàng y y thuật, tiến tới nguyện ý phối hợp nàng tiến hành bước tiếp theo hành động. Diệp song song cầm ngân châm từng hàng cho người chát đi qua. Sau đó đem đến thời gian ngân châm lấy ra ném vào trong nồi dùng nước sôi nấu tiêu độc. Chờ thời gian vậy là đủ rồi liền đem ngân châm vứt ra phóng tới một khác nồi nước sôi chung lại nóng một lần sau đó lấy đến sạch sẽ khay bên trong dự bị. Những lính kia đinh không hiểu được cái gì là tiêu độc, nhưng mà bọn họ nhìn Diệp song song không giúp được, lập tức lại đây chủ động đi theo hỗ trợ cho ngân châm tiêu độc. Diệp song song xem bọn hắn động tác hết sức cẩn thận, cũng liền buông tâm làm cho bọn họ tiếp nhận tiêu độc ngân châm sự, chính mình bên này chỉ phụ trách cho nhiệm ôn dịch người làm châm rút châm, kể từ đó tốc độ lập tức tăng nhanh không ít. Bị Diệp Song Song làm châm sau thân thể bệnh trạng giảm bớt, dân chúng một đám đều hết sức hưng phấn, trên mặt mang theo hy vọng thần sắc, đang không có lúc trước kia xanh mượt giống như địa ngục các quỷ ánh mắt. Có dân chúng cảm giác mình thoải mái rất nhiều sau, liền bắt đầu hướng cách ly khu chỗ sâu chạy, đem cái khác nhiệm ôn dịch dân chúng đều mang ra nhượng Diệp Song Song hỗ trợ làm châm. Còn có hai cái dân chúng thập phần lo lắng tại Diệp Song Song bên cạnh chuyển động, lại không dám quá mức tới gần quấy rầy rối ren Diệp Song Song. Được đổi tới đổi lui Diệp Song Song đều đang bận rộn, chỉ có thể nóng lòng không ngừng đối Diệp Song Song kêu, Lang Trung, bên trong đó còn có vài cái bệnh không dậy được thân người, Lang Trung có thể cho bọn họ nhìn xem sao? Diệp Song Song trên tay động tác không ngừng trả lời, các ngươi không nên gấp gáp, ta cho bọn hắn toàn bộ làm châm qua sau, lập tức liền sẽ đi xem, mỗi người ta cũng sẽ không quên, yên tâm. Diệp Song Song sở dĩ nói như vậy, là nàng đã sai không nhiều cho mọi người đều làm châm qua, lập tức liền muốn cho mọi người đều làm châm kết thúc. Đợi sở hữu người đều bị nàng làm châm chấm dứt, Diệp Song Song quả nhiên giữ lời hứa, bước chân vội vàng đi theo dẫn đường người đi cho những kia bệnh nặng không dậy được thân bách tính môn xem bệnh. May mà bệnh đến loại trình độ này người cũng không nhiều, đại khái chỉ có hơn 10 cái, chỉ là tinh khí thần đều hết sức kém. Trước đó những kia nhiệm ôn dịch dân chúng còn có thể tụ tập tại cách ly hàng rào nơi nào nhìn người bên ngoài. Những người này lại là liền ánh mắt đều không mở ra được, hữu khí vô lực nằm ở trên giường, nếu không phải ngực còn tại hơi yếu phập phồng, thật là chính là một đám tử thi. Trên thực tế bọn họ người tuy rằng còn chưa có chết, nhưng lại đã đem chính mình cho rằng là chết người, bên người người đến người đi ồn ào tranh cãi ầm ĩ, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Song Song cũng không nói nhảm, làm cho người ta đem này đó động không được người tụ tập cùng một chỗ, sau đó trực tiếp cùng nhau làm châm, bất quá những người này làm châm sau hiệu quả không bằng lúc trước dân chúng. Những kia dân chúng một là không có bệnh đến không thể động, tại một là bị Diệp Song Song y lý thuật rung động đến, trong lòng có hy vọng mới có thể cảm giác mình hảo nhiều như vậy. Lúc trước bọn họ không thể động cũng là chính mình cảm giác mình không hy vọng, bây giờ có thể động năng chạy. Trừ Diệp Song Song y lý thuật quả thật tốt, hóa giải bọn họ thống khổ, chủ yếu nhất lại là bởi vì hắn nhóm cảm giác mình không chết được, trong lòng có hy vọng lập tức liền tinh thần.